đã từng yêu người đến tận xương tủy. Chương 13, xuống địa ngục đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 13, xuống địa ngục đi. Con người cô ta trước giờ chẳng tốt đẹp gì, giờ nói như vậy chắc chắn là có chuyện gì đó khuất tất. Tôi cảnh cáo anh, chuyện của Đường thị tuyệt đối không được để Mạc Vân đi. NS biết, Đường thị, lòng đầy hồi hộp, trực giác mách bảo tôi, những gì Mạc Lâm Thư chuẩn bị nói R. À đây, nhất định vô cùng quan trọng. Tôi lấy điện thoại ra, vội vàng nhấn nút ghi ớ, M. Ít lâu sau, Mạc Lâm Thư lại tiếp tục gọi điện thoại. Giờ tất cả mọi người đều cho rằng âng, Watermark with you, Watermark free you mua Đường thị là upgrade to remove this message. 17:06 Harry V. Kép Lương 13 Mạc Vân Đình, chắc chắn Đường Chi Hạ C. ủng vì việc này mà hận Mạc Vân Đình để N tận xương tùy. Thứ tôi muốn, chính là ca, hiến bọn họ đoạn tuyệt quan hệ. Hai ngự ơi họ hận thù chồng chất như vậy, mới TH. Thật sự cắt đứt hoàn toàn. Còn nữa, lúc tôi đến nhà họ Đường, không cẩn thận làm R ơi một bên bông tại chỗ chân giường An. VCS đến đó lấy lại cho tôi ngay đi. Nếu cản, hát sát phát hiện ra tôi sẽ nghi ngờ. Đầu óc tôi ha bỗng chốc nổ tung. Những việc này, đều do Mạc Lâm Thư làm. Tôi đã trách nhầm Mạc Vân Đình et al. Mới vừa rồi, tôi còn đâm Mạc Vân Đình. Hát một nhát dao tại sao anh ta không giải thích. Chảy nhiều máu như vậy, liệu anh ta C. Watermark with you watermark free in cảnh anh ta là separate to remove this message. 17:06 1076 ha chương 13 mét trong vũng máu tôi lại không thể thở nổi. Mạc Vân Đình cầu xin anh đừng xảy ra chuyện gì. Tôi vội vàng quay người chạy về hướng gờ thang máy, nhưng không cẩn thận just. M vào thứ gì đó. Ai vậy? Mạc Lâm Thư cảnh giác quay đầu lại, nhìn về phía tôi. Ánh mắt hoảng loạn của tôi đối diện với cô ta tôi sợ hãi tiến vào thang máy. Đường Chi Hạ, Mạc Lâm Thư hoảng hốt chạy lại, luồn. Gờ sát khí trong mắt như muốn nuốt chửn. Gờ lấy tôi, không phải cô ta định giết người diệt ca. 17:06 103 Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. TENSUAL chương 13. Mau đóng lại nhanh đi. Tôi R, và sức nhấn nút đóng thang máy, mắt nhì. N Mạc Lâm Thư đang tiến lại ngày càng gần thêm. Cuối cùng, khi Mạc Lâm Thư còn cách tôi 2 mét, cánh cửa thang máy đóng CS ạt lại. Thang máy dần dần đi lên, tôi chưa từ âng thấy thời gian lại trôi chậm thế này ba. O giờ, lo lắng đi qua đi lại không ngừng tia. Phòng thang máy, 50, Mạc Vân Đình, xin lỗi, xin lỗi. Cầu xin anh, nhất định phải bình an vô sự. Nước xê mắt không ngừng rơi, tôi chưa từng cả. Em mờ thấy bất lực đến vậy bao giờ? 24, 25, 26. Watermark with you watermark free tối lại càng thấp. TH upgrade to remove this message. 17:06 VHA ha chương 13 ỏm. Mạc Vân Đình chảy nhiều máu như V ẩy, trong công ty lại không có ai, có khi N ảo anh ta chết rồi không? Cạch một cái, thang máy đột nhiên dừ. Âng lại, dù nhấn thế nào cũng không có để ổn tĩnh gì. Không được thang máy khô. Âng thể xảy ra sự cố vào lúc này được mà. Xê Vân Đình sẽ chết mất. Bên ngoài, mang máng có tiếng giày xê ao gót. Tôi giống như vớ được sợi dây cứu mạ âng, ra sức đập vào cửa thang máy. Có ai không? Cứu tôi với, Triệu Huy, mở cửa thang máy ra. Bên ngoài vọng vào giọng nói quen thuộc khi. 17:06 Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Chương 13 Mạc Lâm Thư, là cô ta giở trò. Bất kể cô ta muốn làm gì, trong lúc này, cũng chỉ có cô ta giúp được tôi thôi. Cửa thang máy từ từ mở ra, khuôn mặt cười lạnh của Mạc Lâm Thư xuất hiện tia, ước mắt tôi. Cô ta cầm điện thoại, chặn đứng trước cửa lối ra. Đường Chi Hạ, nội dung cuộc điện thoại, phải vừa nãy của tôi chắc cô nghe thấy cả R. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi nhỉ, cô cho rằng tôi sẽ cho cô cơ hội nói với Vân Đình sao? Cô và thứ nghiệt C, hùng của cô cùng xuống địa ngục đi. Mạc Lâm Thư nói rồi đạp mạnh vào bụng. Âng tôi, bị gót giày sắc nhọn chọc thẳng về ào bụng tôi đau như sắp ngất đi. Tôi ngã sống xoài trong thang máy cự Watermark with you Watermark frame thu. Mark upgrade to remove this message. 17:06 VHR chương 13 tôi bám vào tường thang máy, run rẩy khó nhọc đứng lên. Bỗng nhiên, trên đầu vọng xuống tiếng. Rắc rắc lần nữa lại lần nữa, khiến trái ti. M tôi cũng giật thót lên, sau khi kêu liên tiếp 4 lần, thang máy liền rung chuyển kịch liệt. Ngay sau đó, rơi tự do với tốc độ không thể kiểm soát. Về Harry Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message, PS Ngọc 17:06 VHA chương 13 Vân Đình. Đóng cửa lại, Mạc Lâm Thư lạnh lùng nói, rồi quay người bước đi. Không được, nếu cô ta đi như vậy, thì Mạc Vân Đình biết phải làm sao. Tôi cắn chặt răng, dốc toàn bộ sức lực bỏ về phí. Pa cửa thang máy, nhưng chỉ biết trơ mắt nhìn cánh cửa nặng nề đóng lại. Pa phần thân dưới, dường như có thứ dịch, hát gì đó nóng ấm chảy ra từ từ chảy xuống. Gờ hai bên đùi, so từng giọt rớt xuống mặt đất như những bông hoa diêm rúa. Đứa bé con của tôi, không được, dù là đứa bé hay là Mạc Vân Đình, đều không được xảy ra chuyện gì. 17:06 Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Cách chương.